Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, Đoạt Kiếm, canh 3, a, lại một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Áo xám lão giả nhíu mày, tay đứng ở giữa không trung, không có thể gặp được chiếc đũa. Hắn vì phòng ngừa như vậy kêu thảm thiết quá mất mặt. Dĩ nhiên che thiếu chủ á huyệt. Như thế nào còn có thể phát ra như vậy kêu thảm thiết? Tề lão, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Quách Dương kêu thảm thiết liên tục không ngừng ngăn cản. Đau chết á, thiếu chủ hơi chút một nhẫn. Đau dài không bằng đau ngắn. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Nhất định được rút, nếu không hội một mực đau. Không nên không nên, Quách Dương vội lắc đầu. Quá đau, thật muốn nhổ hội đau chết. Lại để cho Sở Ly tới cởi bỏ. Sở Ly cười tủm tỉm xem của bọn hắn, tựa hồ đang nhìn một đứa ngốc. Quách Dương trầm giọng nói, Sở Ly, người như giúp chúng ta cởi bỏ, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không phải nhưng cửu thiên to lớn, không có ngươi chỗ ẩn thân, trên trời dưới đất đều muốn giết chết ngươi. Sở Ly cười cười nói, thế thì muốn lĩnh giáo một hai, nhìn xem Vạn Kiếm Thành đến cùng có gì chỗ lợi hại. Cái này trên chiếc đũa bao hàm ta một đạo trưởng kinh. Cẩn thận một chút nhi. Chỉ có 3 lượt cơ hội. Nếu là 3 lượt đều không thể rút ra, cái kia một lần cuối cùng tựu sẽ trực tiếp công kích tâm mạch. Cái mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Sở Ly, bất quá vài câu vui đùa lời nói. Làm gì hạ này nặng tay. Quá mức ác độc đi à nha. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Sở Ly nói, chỉ có thể oán bọn hắn vận khí không tốt, tại ta trước mặt nói những lời này. Họa là từ ở miệng mà ra a, Sở Ly, ngươi thật muốn đắc tội chúng ta tứ tông. Áo xám lão giả chậm rãi nói, ngươi phải biết rằng, đắc tội chúng ta tứ tông, thiên hạ to lớn không có ngươi náu thân chỗ, cho dù ngươi có thể giết được đại Atula. Sở Ly nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không phong bế huyệt đạo. Trên chiếc đũa trưởng kinh tại ngươi liền phong bất trụ huyệt đạo. Hay là hết hy vọng a? Bất quá ta cũng không có như vậy ác độc. Chỉ cần đã qua 3 ngày, trên chiếc đũa trưởng kinh cũng tự tiêu tán rồi. Bọn hắn sắc mặt âm trầm khó coi. 3 ngày sau đó, chiếc đũa cũng tự vừa được trong thịt rồi. Xa hơn bên ngoài nhổ há có thể dễ chịu. Cái này là cố tình lại để cho bọn hắn chịu khổ chịu tội. Sở Ly nói, không muốn chết tự 3 ngày sau đó lại nhổ, không phục tự hiện tại nhổ, bất quá thật muốn đưa tánh mạng cũng đừng oán ta. Sở Ly dứt lời, có điều kiện gì? Áo xám lão giả trầm giọng nói, điều kiện gì có thể giải trừ thiếu chủ thống khổ? Điều kiện nha, chấm ngoặc kép. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, Vạn Kiếm Thành có lẽ có không ít bảo kiếm a, không bằng cầm một thanh ta có thể thỏa mãn bảo kiếm. Ta liền trốn thoát trên chiếc đũa trưởng kinh. Hắn nói chuyện, không đếm xỉa tới rút kiếm. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ. Thí thiên kiếm chất phác tự nhiên, thoạt nhìn còn không bằng thanh phong kiếm. Nhưng thân là Vạn Kiếm Thành chi nhân há có thể không nhận kiếm. Bọn hắn vừa nhìn thấy thí thiên kiếm, sắc mặt là biến đổi. Thực tế áo xám lão già, lông mày lập tức trói chặt, gắt gao trừng mắt thí thiên kiếm, lại nhìn hướng Sở Ly, trầm giọng nói, thí thiên kiếm. Sở Ly lông mày trau trọn, có chút kinh ngạc. Áo xám lão già cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, thật sự là xảo được rất, thí thiên kiếm vốn là chúng ta Vạn Kiếm Thành cửu kiếm một trong, lưu rơi xuống hạ giới, không nghĩ tới bị ngươi đạt được. Sở Ly bật cười nói, thiên hạ sở hữu bảo kiếm đều là các ngươi Vạn Kiếm Thành rơi mất hay sao? Sở Ly, ngươi còn có thể thí thiên kiếm bí quyết a? Áo xám lão giả trầm giọng nói, cho nên mới có thể giết được mất đại Atula, có phải hay không? Sở Ly nói, thí thiên kiếm bí quyết xác thực giúp ta giết đại Atula. Vậy ngươi không mấy năm có thể sống? Rồi. Áo xám lão giả có chút đồng tình nhìn về phía Sở Ly. Lắc lắc đầu nói, thí thiên quyết uy lực hùng vĩ. Nhưng ngươi cũng biết thí thiên quyết một cái giá lớn. Sở Ly cười cười, gãy vài năm thọ mà thôi. Xem ra ngươi cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc. Áo xám lão giả lắc đầu nói. Phàm là luyện thí thiên quyết đều sống không lâu. Đều muốn tráng niên mất sớm. Ngươi có thể luyện thành thí thiên quyết cũng coi như kỳ tài. Cái này thí thiên kiếm thế nhưng mà không cắt chi kiếm. Khuyên ngươi một câu. Hay là vật quy nguyên chủ. Nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Sở Ly bật cười. Như thế nói đến. Các ngươi chẳng những không muốn xuất ra bảo kiếm. Còn muốn nuốt ta bảo kiếm này. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Thí thiên kiếm nguyên vốn là bỉ phái chi vật. Sói mòn tại bên ngoài. Hôm nay vật quy nguyên chủ không còn gì tốt hơn. Chúng ta cũng có thể cho ngươi khác một thanh bảo kiếm làm như đền bù tổn thất. Còn có một chút linh đan. Sở Ly khoát khoát tay. Không đổi. Áo xám lão giả nhíu mày. Chằm chằm vào cái này thí thiên kiếm nhìn nhìn. Lại nhìn về phía Sở Ly. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Miễn cho hối hận. Sở Ly nói. Hoặc là các ngươi cầm bảo kiếm tới. Hoặc là ta hiện tại tự đi. 3 ngày sau đó các ngươi lại nhổ chiếc đũa. Kỳ thật 3 ngày nháy mắt tự qua đi. Cũng không có gì lớn. Ngươi không thể đi. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Hiện tại mấu chốt không phải thiếu chủ thương. Mà là cái này thí thiên kiếm. Thí thiên kiếm chính là vạn kiếm thành cửu kiếm một trong. Một mực lưu lạc tại bên ngoài. Hiện tại rốt cục đụng phải. Nếu có thể tìm được. Có thể nói một cái công lớn. Sở Ly cười cười, đem trong bầu rượu lần nữa rót đầy chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống đứng dậy, ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào ngăn đón ta. Bắt lấy hắn, vạn kiếm thành tất có thâm tạ. Áo xám lão giả trầm giọng nói, 8 cái trung niên nam tử nhao nhao huy trưởng chụp về phía Sở Ly. Bọn hắn đều minh bạch áo xám lão giả ý tứ, chỉ cần kiếm không yếu nhân. Cho nên rơi xuống tử thủ. Về phần nói nhà mình thiếu chủ thương. Chỉ cần 3 ngày qua đi nhổ chiếc đũa là tốt rồi. Cũng không có gì lớn. Sở Ly ấn lên thí thiên kiếm. Thí thiên quyết lưu truyền. Lập tức thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ dị lực lượng trói buộc. Muốn giao thân xác trói lại khó có thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly huy động trường kiếm. Từng cái xẹt qua 8 cái trung niên nam tử cánh tay phải. Trường kiếm những nơi đi qua. Cánh tay phải nhao nhao rời khỏi thân thể. Kêu rên qua đi. 8 đầu cánh tay ngã rơi xuống sàn nhà bên trên. Huyết như suối tuôn. Bọn hắn nhao nhao điểm huyệt cầm máu. Phẫn nộ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thí thiên kiếm dĩ nhiên trở vào bao. Trình án lấy chuôi kiếm nhìn về phía áo xám lão giả. Giống như cười mà không phải cười. Cái này 8 cái trung niên nam tử đều là nhất phẩm thiên nhân. Lại hào không có lực phản kháng. Cố nhiên là thí thiên quyết uy lực kinh người. Sở Ly cũng phát hiện mình thí thiên quyết uy lực gia tăng lên gần như gấp 2. Hiển nhiên là được ích với mình tu vi gia tăng. Cái này 4 cái thanh niên thân phận quý trọng. Hộ vệ đều là nhất phẩm thiên nhân. Xác thực đầy đủ xa xỉ. Chính mình xem ra chọc phiền toái không nhỏ. Hắn lại không có chút nào sợ hãi y hối hận. Ngược lại kích động. Hưng phấn được vô cùng. Áo xám lão giả chứng kiến Sở Ly thi triển thí thiên kiếm như thế uy lực. Ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Gắt gao trừng mắt thí thiên kiếm. Quả nhiên không hổ là cửu kiếm một trong. Uy lực như thế hùng vĩ khó lường. Nhất định phải đạt được nó. Sở Ly thản nhiên nói. Xem ra các ngươi là muốn giết người đoạt kiếm rồi. Giao ra thí thiên kiếm. Chẳng những không giết ngươi. Ngược lại tặng ngươi bảo kiếm cùng linh đan. Là chúng ta vạn kiếm thành khách quý. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Như một mặt lòng tham. Chiếm cứ không thuộc về mình chi vật. Cái kia chớ trách chúng ta vạn kiếm thành vô tình. Sở Ly nói. Vậy thì thử xem a. Tiếp theo chảm nhưng chỉ có đầu rồi. Áo xám lão giả quét mắt một vòng mặt khác 7 cái hộ tại Quách Dương bọn hắn trước người chung. Niên nam tử, lộ ra điều tra chi ý. Bọn hắn thần sắc chìm túc, lại không có động thủ chi ý. Một người Sở Ly vừa rồi một kiếm kia trấn nhiếp bọn hắn. Còn nữa bọn hắn thân phụ hộ vệ thiếu chủ chi trách. So về bảo kiếm đến, thiếu chủ an nguy quan trọng hơn. Giết hắn đi. Quách Dương trầm giọng nói. Giết hắn đi. Mỗi người một thanh nhất phẩm bảo kiếm. Bảy cái trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.